Vô thượng luân hồi, chương 992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bân không nói lời thừa thãi. Hắn lấy kiếm Long Nguyên ra, bổ vào vách tường, cậy viên tinh thạch ra. Nó không chỉ cứng mà còn rất nặng, chắc phải đến mấy vạn cân. Lúc rơi xuống đất, tiếng ầm ầm vang lên khiến cả ngọn núi nhỏ đều rung chuyển. Rốt cuộc là vật gì nhỉ? Triệu Bân lẩm bẩm, đi vòng quanh tinh thạch, thi thoảng còn sờ vào nó, có cảm giác vừa ấm vừa lạnh. Hắn liếc nhìn ý thức, có lẽ Tú Nhi sẽ biết. Tuy nhiên Nguyệt Thần không hề đáp lời hắn, không nhìn nữa. Triệu Bân lại cầm Long Nguyên lên, thanh kiếm được bọc bởi sấm sét, thêm cả khí huyền hoàng, cắt một mảnh nhỏ từ tinh thạch trên vách hang xuống. Nó to bằng nắm tay trẻ con. Những thứ còn lại đều cho vào nhẫn ma. Còn hắn thì ngồi xếp bằng, cầm viên tinh thạch nhỏ màu tím nhìn đi nhìn lại. Phân thân cũng ở đó, đang ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm. Đây chắc chắn là bảo bối. Chỉ là tinh thạch bình thường thôi sao? Triệu Bân lẩm bẩm, thầm nghĩ sẽ tìm người hỏi mới đáng tin cậy nhất. Hay là đến tàng kinh các tìm mấy quyển sách cổ, không chừng trong đó sẽ có ghi chép gì đó. Triệu Bân cất tinh thạch, tìm kiếm trong hang động một lần nữa nhưng cũng không có gì khác. Sau đó, hắn mới leo ra khỏi hang. Bây giờ, từ bên hướng đông đã có những tia nắng màu vàng cam chiếu sang. Một ngày mới lại đến, cả thiên tông tràn đầy khí thế. Nhìn từ xa, khói bốc lên mịt mờ, sương mịt mù. Còn đại hạ thiên tông giống như tiên cảnh nơi nhân gian ẩn hiện trong sâu thẳm mây mù. Hắn chính là người vào bằng quan hệ à? Đúng thế, tên là Cơ Ngân, đệ tử của đỉnh Tử Trúc sư thúc Vân Yên. Nghe nói ở hội nghị đình Ngọc Tâm, hắn ta còn lớn lối tuyên bố muốn khiêu chiến Sở Vô Xương. Không biết trời cao đất dày, lấy dũng khí ở đâu ra. Hôm qua, hắn ta còn cho nổ 3 người cảnh giới huyền dương. Đó chẳng qua là hắn chơi chiêu thôi. Muốn cho hắn một trận đã đời ghê. Chỉ cần chọn một người là có thể đánh nhừ từ tên đó rồi. Ta thích nghe những lời thế này, đánh hắn ta một cái tát là đủ. Trên đường Triệu Bân trở về, hắn đi đến đâu cũng khiến người khác chú ý. Những lời nói đó có vẻ đều liên quan đến hắn. Cái gì mà đi cửa sau, khoác lác, đệ tử thuốc nổ. Đi đến đâu cũng nghe thấy những lời này. Ngoài ra còn có những lời châm chọc khiêu khích. Ai bảo hắn đi cửa sau vào chứ? So với những người phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới được gia nhập môn thì như thế quá dễ dàng. Nói trắng ra là vì không bằng lòng. Dựa vào cái gì mà ngươi đi vào từ cửa sau? Khi Triệu Bân trở về đỉnh Tử Trúc, Mục Thanh Hàn đang bận rộn bên bếp lò. Vân Yên cũng ở đó. Cô ta đang ngồi ở đình nghỉ mát xoa xoa ấn đường. Có lẽ đêm qua ngủ không ngon, hoặc có lẽ là do mộng du quá lâu. Xin chào, sư tỷ. Triệu Bân xắn tay áo, rửa tay, đi thẳng đến chỗ bao gạo. Cách Trương,